Vô địch kiếm vực, chương 1596, 1596, ám chi pháp tắc trung cực bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Huyền sắc mặt âm trầm đáng sợ, nàng quay đầu nhìn về phía xa xa, cách đó không xa, là năm tên hắc bào nhân. Cái này năm tên hắc bào nhân toàn thân đều bị hắc bào bao phủ, lại trên người có một cỗ thần bí lực lượng gia trì, vì vậy coi như là nàng cũng không cách nào thấy rõ năm người diện mạo, chẳng qua chỉ cần không phải người ngu đều biết năm người này thân phận. Các người thiếu gia cùng tiểu thư cứ như vậy sợ ta người ngoại xanh này? Dương Huyền lãnh thanh đạo. Sợ hắn? Cầm đầu tên kia hắc bào nhân bật cười một tiếng. Phượng thống lĩnh, người cảm thấy hắn có tư cách làm cho nhà của ta tiểu thư cùng thiếu gia sợ sao? Dương Huyền nói, nếu không sợ vậy vì sao lại nhiều lần tới vây giết ta người ngoại xanh này? Hắc bào nhân nhẹ cười cười, chúng ta vì sao giết hắn, Phượng thống lĩnh chính mình lẽ nào không biết không? Phượng thống lĩnh, nếu như không phải là ngươi nghĩ dùng hắn tới lôi kéo ca ca ngươi những thứ kia thuộc hạ, nhà của ta thiếu gia cùng tiểu thư hội để ý đến hắn. Dù sao chỉ là một khí tử con, được rồi, nhà của ta tiểu thư cùng thiếu gia để cho ta mang câu cho ngươi, ca ca ngươi thời kỳ đã qua, Phượng thống lĩnh tốt nhất vẫn là thiếu muốn chút sự tình, nếu không, ha ha. Nói xong, bên ngoài cười lạnh vài tiếng, sau đó cùng bên cạnh vài tên hắc bào nhân tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Dương Huyền khóe miệng nổi lên một cười nhạt, sau đó nhìn về phía trước đó Dương Diệp biến mất vị trí. Dương Huyền bên cạnh, khôi giáp người nhẹ giọng nói, tiểu thư, hắn. Dương Huyền xem lấy Dương Diệp biến mất vị trí hồi lâu, sau đó nói, trở về Dương gia chờ hắn, tiểu thư cảm thấy hắn còn sống. Khôi giáp nhân đạo. Dương Huyền cười lạnh một tiếng, nếu như là người khác, cho dù là ngươi ta bị lỗ đen vòng xoáy cuốn vào đều khó sống sót, thế nhưng hắn đừng quên, hắn chính là lĩnh ngộ ám chi pháp tắc. Ám chi pháp tắc, khôi giáp người con mắt nhất hiện ra, lỗ đen là do không biết tên ám vật chất hợp thành, mà lĩnh ngộ ám chi pháp tắc người, đối với bọn họ mà nói, hắc ám chính là an toàn nhất. Lúc này, Dương Huyền nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi. Nói xong, nàng xoay người thân hình run lên, tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Ở Dương Huyền tiêu thất lúc, người còn lại cũng biến mất theo. Đau nhức, thống khổ, đây là Dương Diệp phía trước cảm giác, tại hắn bị cuốn vào cái kia hắc ám vòng xoáy lúc, một chớp mắt kia, hắn cảm giác mình đang bị thiên đao vạn quả, toàn thân đều phải bị nát bấy. Cũng may hắn vội vàng thi triển ra ám chi pháp tắc, khi hắn thi triển ra ám chi pháp tắc phía sau, cái loại này cảm giác đau đớn mới chỉ có hơi chút được rồi một ít. Chữa trị thân thể một cái phía sau, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, lúc này chung quanh hắn đen kịt một màu, trong đó có lấy một cỗ thần bí lực lượng đang không ngừng khuấy động. Hắn không biết đây là cái gì lực lượng, thế nhưng không hề nghi ngờ nhất định là ám vật chất tạo thành lực lượng, bởi vì hắn thi triển ra ám chi pháp tắc phía sau, cái kia cỗ lực lượng đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Ở vị trí ban đầu dừng lại sau khi Dương Diệp sẽ phải rời khỏi, đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong đầu của hắn. Có thể hay không hấp thu hết những thứ này ám năng lượng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do dự một hồi, Dương Diệp quyết định nếm thử một hồi, rất nhanh, hắn vận chuyển trong cơ thể tiểu tuyền cơn xoáy. Hắn mới vừa vận chuyển tiểu tuyền cơn xoáy, hồng mông tháp bên trong chính là đột nhiên tuôn ra một hấp lực, làm cỗ lực hút này sau khi xuất hiện. Chung quanh những thứ kia ám năng lượng nhất thời giống như là thủy triều hướng phía hắn vọt tới. Cảm nhận được một màn này, Dương Diệp đại hỉ, hắn liền vội vàng đem tâm thần chìm vào thể bên trong. Những thứ kia ám năng lượng bị hồng mông tháp sau khi hấp thu, rất nhanh, từng cổ một lực lượng lại từ hồng mông tháp bên trong chảy đến Dương Diệp thể bên trong. Khi nhìn thấy cái kia cỗ lực lượng lúc, Dương Diệp nhất thời ngây ngần cả người. Bởi vì này cổ lực lượng không phải là hồng mông tử khí, mà là một càng thêm tinh thuần ám năng lượng. Này cổ ám năng lượng so với chung quanh những thứ kia ám năng lượng chí ít tinh thuần không chỉ gấp 10 lần. Khi này chốt ám năng lượng tiến nhập Dương Diệp thể bên trong phía sau, chính là nhanh chóng bị thân thể hắn cho hấp thu sạch sẽ. Chẳng qua rất nhanh, hồng mông tháp bên trong lại chảy ra rất nhiều tinh thuần ám năng lượng xuất hiện. Cứ như vậy, hồng mông tháp một bên hấp thu, một bên chuyển hoán. Cuối cùng những thứ này bị hồng mông tháp chuyển hóa năng lượng toàn bộ bị Dương Diệp thân thể hấp thu. Dần dần, Dương Diệp phát hiện thân thể hắn tựa hồ đang ở thuế biến lấy. Nếu có người đang lỗ đen bên ngoài nhìn, sẽ phát hiện, lúc này Dương Diệp chỗ ở cái này lỗ đen vòng xoáy đang ở từ từ nhỏ dần. Thời gian từng điểm đi qua, đảo mắt đã qua 10 ngày. Lúc này, Dương Diệp vẫn còn ở cái kia lỗ đen bên trong, thế nhưng hắn nguyên bản chỗ ở cái kia lỗ đen vòng xoáy cũng là đã biến mất. Cái kia lỗ đen vòng xoáy đã bị hắn hấp sạch sẽ. Một khắc, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, khi hắn mở mắt một khắc kia, chung quanh cái kia lỗ đen dĩ nhiên kịch liệt run lên, sau đó bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên, dường như vòng xoáy. Đáng giá nói một cái là Dương Diệp hai mắt dĩ nhiên biến thành màu đen nhánh. Yên lặng trong nháy mắt, Dương Diệp tay phải đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, sau đó chợt nắm chặt, trong sát na, hắn chỗ ở cái kia lớn đại hắc động trực tiếp như gió lốc ở vị trí ban đầu xoay tròn. Dương Diệp trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó hắn bắt đầu hướng bên trái bước ra một bước, khi hắn bước ra bước này lúc, cái kia toàn bộ lỗ đen dĩ nhiên hướng phía bên trái vị trí hơi chút rời động một hồi, chẳng qua động tĩnh thật rất nhỏ, nếu như không phải là hắn lĩnh ngộ ám chi pháp tắc lời nói, căn bản không phát hiện được. Nhận thấy được một màn này, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền vui vẻ, tiếp lấy thân hình hắn khẽ động, hướng phía bên trái rời 10 trượng trở lại khoảng cách, mà cái kia lỗ đen dĩ nhiên cũng từ bên trái rời 10 trượng trở lại khoảng cách, chẳng qua từ bên ngoài đến xem, căn bản không nhìn ra, bởi vì cái kia lỗ đen quá tốt đẹp lớn. Vị trí ban đầu, Dương Diệp nhìn một chút thân thể của chính mình, từ mặt ngoài đến xem, thân thể hắn cũng không có phát sinh cái gì cải biến, thế nhưng hắn rất tinh tường, hắn bây giờ thân thể cùng thì ra đã không hề cùng dạng, không chỉ có thân thể không giống với, liền ám chi pháp tắc cùng thì ra đều đã không hề cùng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt ám chi pháp tắc, nguyên bản ở nơi này lỗ đen bên trong, hắn ám chi pháp tắc chỉ có thể làm cho hắn không bị cái này lỗ đen thương tổn, nhưng là bây giờ, hắn ám chi pháp tắc đã có thể khống chế toàn bộ lỗ đen. Cái này lỗ đen rốt cuộc có bao nhiêu đại hắn không tin tưởng, thế nhưng chắc chắn sẽ ZCBGD không so với một cái tiểu thế giới tiểu. Có thể nói, nguyên lai ám chi pháp tắc cùng thời khắc này ám chi pháp tắc, một cái là địa, một cái là thiên. Hắn còn phát hiện một điểm, đó chính là lúc này hắn coi như không thi triển ám chi pháp tắc, hắn cũng sẽ không có sự tình, hắn giống như là hoàn toàn miễn dịch những thứ này ám năng lượng giống nhau. Hắn biết, đây nhất định là thân thể của hắn duyên cớ. Bất kể như thế nào, cái này coi là chuyện tốt, phải nói là chuyện thật tốt. Thân thể thuế biến, làm cho hắn có thể hoàn toàn miễn dịch tất cả ám năng lượng cùng ám vật chất thương tổn. Mà ám chi pháp tắc tăng lên, thì làm cho hắn có thể khống chế tất cả ám năng lượng cùng ám vật chất đồ đạc, tỉ như cái này lỗ đen. Còn có một chút, cái kia ngay tại lúc này hắn cùng với người giao thủ, hắn hoàn toàn có thể vô thanh vô tức tiến nhập đối phương cái bóng bên trong, sau đó vội tới đối phương một kích chí mạng. Nguyên bản ám chi pháp tắc cũng có thể như vậy, thế nhưng, đối với đạt được thần giả huyền giả lại không còn tác dụng gì nữa. Mà bây giờ, hắn ám chi pháp tắc đã đề thăng, ở cộng thêm thân thể của hắn duyên cớ, có thể nói, hắn muốn vô thanh vô tức giết chết một gã luân hồi cảnh cường giả, căn bản không phải là cái gì việc khó. Đừng nói luân hồi cảnh cường giả, coi như chí cảnh cường giả hắn đều có cơ hội nhất kích tất sát. Muốn biết, hắn chính là còn có kiếm vực. Kiếm vực thêm thân thể của hắn tính đặc thù, còn có ám chi pháp tắc, coi như chí cảnh cường giả đều khó phát hiện hắn. Đương nhiên, nếu như chí cảnh cường giả toàn bộ tinh thần đề phòng lời nói, hắn vẫn khó có thể nhất kích tất sát đối phương. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là hắn bây giờ có thể khống chế lỗ đen. Thử nghĩ, nếu như hắn đem cái này lỗ đen mang tới thiên tuyển hệ có thể nói, nếu như không có ai ngăn cản hắn. Một ngày hắn đem cái này lỗ đen mang tới thiên tuyển hệ, cũng chính là lỗ đen dẫn lực hấp thu trong phạm vi, cái kia toàn bộ thiên tuyển hệ đều sẽ bị cái này lỗ đen cắn nuốt hết, trừ phi có người có thể phá hủy cái này lỗ đen, nhưng mà, ai có thể phá hủy cái này lỗ đen? Nhất định là có người có thể phá hủy cái này lỗ đen, thế nhưng, người như thế tuyệt đối là rất ít, ngược lại chí cảnh cường giả nhất định là không thể, muốn biết, Dương Huyên đám người ở đối mặt cái này lỗ đen lúc. Có thể đều là thận trọng. Chẳng qua, ý tưởng là tốt, thế nhưng hiện thực cũng là tàn khốc. Hắn tuy là có thể di động lỗ đen, nhưng là lại rời không xa, án hắn phòng chừng, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn tối đa di động mấy vạn cây số, muốn biết, khống chế cái này lỗ đen, đó là cực kỳ tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực. Dương Diệp thu hồi tâm tư, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng nói. Có muốn hay không làm cho ảnh nữa? Nói đến đây, hắn làm như nghĩ tới điều gì, sau đó lắc đầu. Hắn vốn muốn cho ảnh nữ cũng tiến nhập lỗ đen vòng xoáy bên trong, sau đó làm cho đối phương cùng hắn giống nhau, để thăng chính mình ám chi pháp tắc. Thế nhưng rất nhanh, hắn bỏ ý nghĩ này. Bởi vì căn bản không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mặc dù có thể để thăng ám chi pháp tắc cùng cải biến thể chất, nguyên nhân chủ yếu nhất là hồng mông tháp. Hồng mông tháp hấp thu những thứ kia ám năng lượng, sau đó đem chuyển hóa thành càng tinh thuần ám năng lượng, ở tới làm cho hắn hấp thu, do đó cải biến thể chất của hắn cùng để thăng hắn ám chi pháp tắc. Thế nhưng ảnh nữ cũng không có hồng mông tháp, cho nên, đối phương tiến tới đây lỗ đen, nhiều lắm chính là sẽ không thụ đến lỗ đen thôn phệ. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình khẽ động tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Cái này lỗ đen là thật rất đại. Dương Diệp ngự kiếm không sai biệt lắm nhất ngày đều không có bay ra cái này lỗ đen, đến rồi ngày thứ hai, hắn mới. Chỉ có, cảm giác mình đến rồi lỗ đen sát biên giới. Sau hai canh giờ, Dương Diệp rốt cục ly khai cái kia lỗ đen, ly khai cái kia lỗ đen hấp lực phạm vi phía sau. Dương Diệp lúc này mới dừng lại, sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía, khi thấy bốn phía tràng cảnh lúc, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Bởi vì mảnh này tinh không đã không phải là hắn trước đó tiến nhập lỗ đen lúc cái kia một mảnh tinh không. Đây là đâu, vị trí ban đầu, Dương Diệp quét một vòng, đột nhiên, hắn nhìn về phía bên trái phía xa trong trời sao, rất nhanh, thân hình hắn khẽ động hướng phía bên kia bắn nhanh đi. Bởi vì ở bên kia, hắn cảm nhận được sinh mạng khí tức. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một gã khôi giáp nam tử. Ở khôi giáp nam tử trước ngực trái, có khắc một cái nho nhỏ dương chữ. Luân hồi cảnh cường giả, Dương Diệp ôm quyền, xin hỏi các hạ, khôi giáp nam tử quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó lãnh thanh đạo. Cút, Dương Diệp biểu tình cứng đờ, sau đó nói, ta chỉ là muốn để hỏi đường, các hạ, nếu không biến, vậy chết. Khôi giáp thanh âm nam tử rơi xuống, bên ngoài trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Sau đó một chưởng hướng phía Dương Diệp đầu vỗ xuống đi. Cách chương.